Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 129 chân chính, chương 128 thám hiểm hoạt động Chu Văn Dương mắt. Nhìn Bối Kha Mạc mặt, cảm giác khôi phục không tồi, hẳn là sẽ không lưu lại vết sẹo mới đúng, đã làm laser khư sẹo. Khẳng định sẽ không có vết sẹo, Đường Vũ Đường yên tâm phun ra một hơi. Sẽ không lưu lại vết thương liền hảo, bằng không Thúc Thúc A-di sẽ giết ta. Chỉ là ngươi như vậy, còn cùng Kiều Phạn Âm ở cùng một chỗ sao? Hắn thấy được chẳng lẽ sẽ không cảm thấy thực sốt ruột sao? Ta là không nghĩ phải đi về, chính là hắn sẽ đồng ý mới là lạ, Đỉnh vẻ mặt tên. Bối Kha Mạc vốn dị ý tứ là, không cần cấp Kiều Phạn Âm một ngạt, chính là Kiều Phạn Âm chết sống đều không đồng ý, nhất định phải làm Bối Kha Mạc về nhà, gần nhất cũng không có án tử. Ta ở trên mạng thấy được một cái, mộ địa thám hiểm hoạt động ta muốn tham gia, Đường Vũ Đường kinh tủng nhìn Bối Kha Mạc. Lần đầu tiên nghe nói, Bối Kha Mạc muốn đi tham gia cái gì hoạt động, nhận thức nàng lâu như vậy, Đường Vũ Đường vẫn luôn cho rằng, Bối Kha Mạc là sinh hoạt ở cùng hắn bất đồng thế giới người. Hiện tại xem ra, tựa hồ Bối Kha Mạc cũng là ở trên địa cầu. Chu Văn thực cảm thấy hứng thú. Mộ địa thám hiểm sao? Đều có cái gì yêu cầu? Ta cũng muốn đi xem monster, Tôn Sách kinh ngạc nhìn Chu Văn. Ngươi còn sẽ tham dự hoạt động. Lục Tiểu Vũ đồng tình nhìn, bị dọa đến không nhẹ hai người. Các nàng cảm thấy hứng thú đơn giản là mộ địa, bởi vì là mộ địa thám hiểm, cho nên các nàng mới có thể muốn đi, đổi làm là công viên trò chơi thám hiểm. Các nàng đều khẳng định không có hứng thú, Chu Văn đương nhiên gật đầu. Mộ địa thám hiểm, vừa nghe liền rất không tồi, vì thế Bối Kha Mạc cùng Chu Văn. Tự nhiên mà vậy đàm luận lên, về mục đích thám hiểm sự tình, hai người kia rốt cuộc có cái gì? Không thuộc về án kiện sự tình có thể làm, Đường Vũ Đường cũng cảm thấy không tồi, nghe, Lục Tiểu Vũ cũng cảm thấy hứng thú, một hai phải cùng nhau đi theo đi, Tôn Sách bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người trẻ tuổi thế giới, quả nhiên không phải ai đều có thể đủ minh bạch, bọn họ này đó thượng tuổi, thật đúng là không cảm thấy, kích thích sinh hoạt có cái gì tốt, Bối Kha Mạc bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Rời đi cảnh sát cục, đi vào Kiều Phạn Âm nơi tổng công ty, lúc này, mọi người ánh mắt, đã không thể dùng kinh ngạc tới hình dung, trên mặt hình xăm, đầu năm nay cũng thấy nhiều không trách, nhưng là trên mặt khắc tự, liền thật thấy được không nhiều là money nhất mấu chốt chính là. Cái này trên mặt khắc tự, là tương lai tổng tài phu nhân, trên mặt tự còn cùng tổng tài, không có bất luận cái gì quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn nghị luận sôi nổi, mỗi người đều có chính mình suy đoán. Bối Kha Mạc nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, cảm thấy rất kỳ quái sao? Mọi người vội vàng lắc đầu, muốn thật nói kỳ quái. Phòng trừng về sau liền không có gì đường sống, thói quen thì tốt rồi. Quá một trận hẳn là sẽ biến mất. Bối Kha Mạc đảo không thèm để ý. Người khác nói thiện ý. Cũng hoặc là bất đắc dĩ nói dối. Kiều Vi Âm cầm văn kiện ra tới. Nhìn đến Bối Kha Mạc cũng là hơi chút sửng sốt một chút. Ngày đó hủy đi băng gạc thời điểm. Kiều Vi Âm cũng không có qua đi. Nhìn đến này vẻ mặt vết thương. Kiều Vi Âm không cấm nhíu mày. Xem ra chính mình lúc ấy đối Diêm La thủ đoạn. Còn có chút quá mức nhân từ. Người như vậy, cần thiết muốn đã chịu càng thêm nghiêm trọng trừng phạt mới đúng. Chỉ là tá rớt cánh tay cùng chân còn chưa đủ, ngồi xe lại đây, vẫn là đi tới lại đây. Loại này mặt, đương nhiên là ngồi xe. Đại ca, ngươi có hay không mặt nạ a? Như vậy xác thật là quá rêu rao, đi đến địa phương nào? Đều có người nhìn chính mình, Bối Kha Mạc cảm thấy thực khó chịu. Kiều Vi Âm gật gật đầu, không có cũng sẽ cho ngươi đính làm một cái. Chỉ cần ngươi yêu cầu. Muốn cái dạng gì? Là cái loại này tương đối nghiêm túc, vẫn là tương đối đẹp, cũng hoặc là thực đặc biệt. Có một cái là đến nơi, còn chọn cái gì? Quá hai ngày đi ra ngoài chơi thời điểm, tổng không thể đỉnh cái này mặt. Kiều Vi Âm rất là kinh ngạc. Ngươi muốn đi ra ngoài chơi? Ta như thế nào không nghe nói? Vì cái gì ngươi muốn nghe nói? Ta còn chưa nói chuyện này à, chính ngươi quyết định. Không phải đệ đệ muốn mang ngươi đi chỗ nào. Trong tình huống bình thường, Bối Kha Mạc đều là đi theo Kiều Phạn Âm cùng nhau hành động. Kiều Phạn Âm nếu muốn mang theo Bối Kha Mạc cùng nhau đi ra ngoài chơi, Bối Kha Mạc liền sẽ đi theo hắn đi ra ngoài. Nhận thức nàng lâu như vậy, Kiều Phạn Âm lần đầu tiên nghe Bối Kha Mạc nói muốn đi ra ngoài chơi. Kiều Phạn Âm ở trong văn phòng nghe được bên ngoài nói chuyện, Bối Kha Mạc vừa tiến đến, Kiều Phạn Âm liền nhịn không được hỏi: Tiểu Mạc, ngươi muốn đi chỗ nào chơi a? Đi mộ địa thám hiểm. Gần nhất ở trên mạng nhìn đến một cái hoạt động, cảm thấy rất có ý tứ, liền báo danh. Ngươi muốn cùng đi sao? Chính là thoạt nhìn ngươi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành a. Kiều Phạn Âm thở phi phi nhìn nàng. Cái gì kêu muốn hay không cùng đi? Khẳng định muốn cùng đi, mặc kệ đi chỗ nào, Kiều Phạn Âm đều không cho phép. Chính mình không ở Bối Kha Mạc bên người. Mộ địa thám hiểm a, nghe tới cũng không tệ lắm. Khi nào đi, đều nhớ rõ muốn mang theo ta a. Đã biết, ta ở ngươi nơi này ngủ một lát. Tan tầm đã kêu ta. Chu Văn ở Bối Kha Mạc sau khi rời khỏi, xem xét một chút, có quan hệ với mộ địa thám hiểm đồ vật, không ít người đã từng tiến hành quá, như vậy hoạt động, kỳ thật đều là đại đồng tiểu dị. Bất quá lúc này đây, Bối Kha Mạc cấp địa chỉ web lại là không giống nhau. Lúc này đây tiến mộ địa thám hiểm địa phương, là một cái vứt đi hồi lâu mộ địa, nơi đó còn có rất nhiều phần mộ, cũng đã không có người sống đi qua. Chu Văn càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Căn cứ tổ chức giả hình dung, bọn họ là ở mộ địa tiến hành ăn ngủ ngoài trời. Mộ địa ăn ngủ ngoài trời, nghe liền rất có ý tứ. Hơn nữa vẫn là một cái vứt bỏ thật lâu mộ địa, khiến cho người cảm thấy sẽ phi thường kích thích. Rất nhiều người đều là ôm gặp quỷ tư tưởng đi, rốt cuộc có thể hay không nhìn thấy quỷ, Chu Văn cũng không có hứng thú. Chu Văn từ nhỏ vẫn luôn tin tưởng vững chắc trên thế giới là không có quỷ, người so quỷ càng thêm đáng sợ. Chu Văn sở dĩ cảm thấy hứng thú, chỉ là vô cùng đơn giản cảm thấy, đi mộ địa đóng quân dã ngoại rất có khiêu chiến, mộ địa không khí thực hào. Hơn nữa hiện tại cục cảnh sát thực nhàn, Chu Văn tự nhiên cảm thấy có điểm đãi không được. Thời tiết sáng sủa sau giờ ngọ, Bối Kha Mạc ở nhà thu thập đồ vật, càng tốt chính là cơm chiều thời gian chạm mặt. Hiện tại là hẳn là chuẩn bị một chút, lều trại, đao hỏa này đó chuẩn bị vật phẩm là không thể thiếu. Tiếp theo quan trọng nhất chính là thủy cùng muối. Này hai loại đồ vật, khuyết thiếu bất luận cái gì một loại, người đều khả năng không sống được. Đi ra ngoài du ngoạn, Bối Kha Mạc mỗi lần, đều sẽ làm tốt sung túc chuẩn bị. Vạn nhất xuất hiện, chính mình không thể ứng phó tình huống, cũng muốn đồ vật tới ứng phó mới được. Chu Văn đã ở tới trên đường, Bối Kha Mạc thu thập thứ tốt, liền bắt đầu chuẩn bị lều trại. Lều trại là Kiều Phạn Âm mua, bởi vì đã là mùa thu, liền mua tương đối hậu lều trại, lại hậu lại đại, phòng chừng đến lúc đó lắp ráp lên, sẽ tiêu phí không ít thời gian, bất quá trụ đến thoải mái, mới là quan trọng nhất. Chuông cửa vang lên, Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, phiết miệng đi đến. Khi nào, ta cũng có thể đủ, trụ thượng như vậy phòng ở, kia thật là cả đời đều đủ rồi, Lục Tiểu Vũ tán thưởng đi đến. Thói quen tính bắt đầu đại lượng toàn bộ phòng ở, Bối Kha Mạc dạy cho hắn đồ vật, hắn chính là một chút cũng không dám quên, đến bất cứ địa phương, trước tiên, đều là trước nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, liền tính là đi vào Bối Kha Mạc trong nhà, cái này thói quen giống như cũng biến không được, chỉ là Bối Kha Mạc giống nhau sẽ lơ đãng đánh giá một chút. Không giống như là Lục Tiểu Vũ biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Không cần nhìn, ta bên này sẽ không có cái gì phạm tội chứng cứ thói quen. Nhà ngươi cái kia tổng tài như thế nào không ở a? Ngươi muốn đi ra ngoài chơi, hắn không có khả năng không đi theo mới đúng, hiện tại Kiều Phạn Âm cũng không dám. Làm Bối Kha Mạc rời đi chính mình vượt qua 8 giờ. Một khi vượt qua 8 giờ, Kiều Phạn Âm khẳng định phải cho Bối Kha Mạc phát video thỉnh cầu, nhìn đến Bối Kha Mạc không có việc gì, mới có thể đủ yên tâm ân nhi nếu là Bối Kha Mạc, tại đây đoạn thời gian, không có tiếp video trò chuyện nói, Kiều Phạn Âm liền sẽ phái người, nơi nơi tìm kiếm, một hai phải đem người tìm được mới có thể đủ bỏ qua. Hiện tại là Bối Kha Mạc muốn đi ra ngoài, Lục Tiểu Vũ mới không tin, Kiều Phạn Âm sẽ không đi theo, chờ một lát liền đã trở lại, các ngươi đồ vật đều thu thập hảo, ta cùng lão ba mượn xe lại đây, ở trong xe phóng đâu, Kha Mạc, ngươi nói như vậy, buổi tối đi ra ngoài, vạn nhất bị nhà thám hiểm phát hiện, tưởng quỷ phải làm sao bây giờ a? Ta sẽ mang theo mặt nạ. Ngươi lo lắng một chút chính mình như vậy đủ rồi, Lục Tiểu Vũ hiện tại. Càng ngày càng thích xen vào việc người khác, sự tình gì đều một hai phải hỏi một câu mới được. Chu Văn nhìn nhìn Bối Kha Mạc, bao lớn bao nhỏ đồ vật, cảm thấy có điểm khoa trương. Ngươi mang theo nhiều như vậy, là đi Himalaya sơn sao? Chỉ là đi vùng ngoại ô mà thôi, có phải hay không quá nhiều điểm? Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhún nhún vai, trừ bỏ cái kia trong bao đồ vật, là ta chuẩn bị bên ngoài, mấy thứ này, đều không phải ta chuẩn bị, người nào đó liền tính là cảm thấy, đồ vật mang thiếu, đi sẽ không có phương tiện, mới thu thập nhiều như vậy, Lục Tiểu Vũ chép chép miệng. Như thế nào cảm giác, mấy thứ này đều là tân mua đâu, bằng không ngươi tưởng thế nào, nhà ai sẽ thường xuyên bị. Dã ngoại đóng quân dã ngoại yêu cầu đồ vật a. Lục Tiểu Vũ hâm mộ ghen tị hận, nhìn mấy thứ này, có tiền thật là nhân tính a. Chu Văn bĩu môi. Ta đều cảm thấy có chút hâm mộ ghen tị hận. Kha Mạc, ngươi thật là rất ít phấn đấu thật nhiều năm a. Bất quá căn cứ ngươi chỉ số thông minh tới xem, liền tính là phấn đấu, có mấy năm cũng có hiện tại thành tựu. Lục Tiểu Vũ ngồi ở trên sofa. Búng búng. Kẻ có tiền sinh hoạt, thật đúng là làm người tràn ngập hướng tới, Kiều Phạn Âm mở cửa đi vào tới. Liền nhìn đến Bối Kha Mạc, ăn mặc một thân ở nhà phục, trước không nói là màu trắng, kiểu dáng vẫn là chính mình chọn lựa, hơi hơi có chút gợi cảm một ít, mấu chốt nhất chính là, bây giờ còn có Lục Tiểu Vũ ở đây, cái này làm cho Kiều Phạn Âm cảm thấy thực không nên. Tiểu Mạc, nói rất nhiều lần, ở nhà xuyên thành như vậy, nhất định phải đem bức màn kéo lên. Nói nữa, còn có Lục Tiểu Vũ ở chỗ này, xuyên thành như vậy nhiều không hảo a, có phải hay không muốn thay quần áo đi rồi? Lục Tiểu Vũ không cao hứng viết miệng, đương nhiên cũng không nói gì thêm monster hắn đối Bối Kha Mạc. Chính là 100%, coi như là tốt nhất bằng hữu tới đối đãi. Hoàn toàn không có một chút, không tốt ý tưởng, nói nữa, Bối Kha Mạc cái loại này tính cách, có người có thể đủ, lấy một loại tình yêu góc độ tới thích cũng thật là khó được. Dù sao Lục Tiểu Vũ tự nhận, là không có cái loại này dũng khí, đương nhiên cũng không có như vậy cường đại tiếp thu năng lực. Bối Kha Mạc cái này tính cách, Lục Tiểu Vũ là hoàn toàn không có cách nào sinh ra cái gọi là tình yêu. Cho nên Kiều Phạn Âm thật sự chỉ là buồn lo vô cớ. Bởi vì là phải tiến hành dã ngoại nghỉ ngơi, Bối Kha Mạc liền xuyên một thân, tương đối giỏi giang quần áo, nhìn cái kia, treo ở trên vách tường mặt nạ, tổng cảm thấy phi thường phù hoa, cũng không biết, Kiều Vi Âm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, làm ra một cái như vậy mặt nạ cấp Bối Kha Mạc. Phần bạc chế tạo, cho nên sẽ không thương tổn làn da. Biết Bối Kha Mạc không thích cái loại này kim quang lấp lánh. Sở hữu trang trí, hoặc là phỉ thúy, hoặc là trân châu, tinh xảo mặt nạ, đặc biệt như là bị đặt ở quầy triển lãm bán đấu giá. Sang quý thu tàng phẩm mần ni mang ở trên mặt, Bối Kha Mạc luôn có một loại, đặc biệt trọng cảm giác. Kha Mạc, người cái này tạo hình, thật là thực thích hợp a. Lục Tiểu Vũ bị Kiều Phạn Âm kêu lên đi dọn hành lý, Chu Văn lại nói như thế nào cũng là nữ hài tử. Sẽ không phiền toái nàng. Vì thế Chu Văn liền ở chỗ này, chờ cùng Bối Kha Mạc cùng nhau đi xuống. 5 phút đồng hồ lúc sau, Bối Kha Mạc ra tới thời điểm, Chu Văn cảm thấy trước mắt sáng ngời. Quả nhiên vẫn là người nào, biết bố thí cái dạng gì trang phục. Bối Kha Mạc loại tính cách này nữ hài tử, liền không thể ăn mặc quá mức thục nữ. Như vậy khóc khóc, còn mang theo một tia thần bí tạo hình, nhất thích hợp Bối Kha Mạc. Chu Văn để sát vào Bối Kha Mạc mặt nạ, nhìn, người cái này mặt nạ, là địa phương nào bán đấu giá được đến sao? Kỳ thật Chu Văn lời ngầm chính là, thoạt nhìn đặc biệt như là, lăng mộ bên trong chôn cùng dùng đồ cổ, đính làm, ta là không biết, đại ca rốt cuộc là cái gì tâm tính, giống như cảm thấy, ta không đáng chú ý chính là sai lầm giống nhau, một đoạn này thời gian. Bối Kha Mạc cũng chưa ra cửa, cái này mặt nạ, là nàng lần đầu tiên mang, nói ngắn lại, cảm giác cùng không mang mặt nạ khác biệt không lớn, khả năng duy nhất chỗ tốt chính là, có thể làm người xem hơi chút dễ chịu một chút, ước hẹn địa điểm, là một nhà ăn nhỏ, khoảng cách muốn đi thám hiểm địa phương tương đối gần, Bối Kha Mạc mang theo mặt nạ, từ xe thể thao xuống dưới thời điểm. Nghiễm nhiên một bộ lão đại cảm giác quen thuộc, tổ chức giả quan tuyết quân, là một cái diện mạo thanh tú nữ nhân, phụ trách mọi người liên hệ, cũng biết mọi người bộ dáng. Có thể nói, lúc này đây hoạt động, mọi người tất cả đều là bị quan tuyết quân sâu lên tới. Nếu không có quan tuyết quân, kia tình huống liền sẽ trở nên phi thường phức tạp, rốt cuộc cái kia vứt đi mộ địa, không phải ai đều có thể đủ biết đến. Thấy được Bối Kha Mạc, quan tuyết quân sửng sốt một chút, mang mặt nạ, muốn phân thỉnh ai là ai kỳ thật nghe không dễ dàng. Chu Văn, Lục Tiểu Vũ còn có Kiều Phạn Âm ta biết, ngươi là Bối Kha Mạc, là, chúng ta hẳn là không có tới chậm đi. Quan tuyết quân cười khẽ lôi kéo bọn họ đi vào. Không có, còn có mấy cái không có tới đâu. Đi vào cùng đại gia nhận thức đi, bàn tròn bên. Ngồi mấy cái, đã tới thám hiểm thành viên, tại đây chuyện phía trước, bọn họ đều là không quen biết, bởi vì quan tuyết quân đề nghị, đi tới cùng nhau, ta kêu Từ Hạo Huy, là một cái làm cực hạn vận động, cảm thấy cái này hoạt động thực kích thích ta liền tới rồi, Từ Hạo Huy là một cái. Ánh mặt trời đại nam hài, cười rộ lên đôi mắt cong cong, cho người ta một loại thực thân cận cảm giác. Bên cạnh nữ hài tử, nhàn nhạt nhìn người tới liếc mắt một cái. Ta kêu Châu Duyệt, đây là ta muội muội Châu Thanh, Lục Tiểu Vũ nhìn Chu Văn. Hai người kia tính cách, thật đúng là kinh người tương tự a. Hết chương.